Chương 1331, theo đuôi trong mật thất, nhà vua Tam Nhãn đang xem một tấm bản đồ, đó là lộ trình phi thuyền của Tử Vận. Tam Vấn đã trở lại, hắn ta cũng không ở lại điểm dừng chân của đoàn sứ giả đến nền văn minh Tử Vi, hơn nữa, những người kia cũng không cho phép bọn họ làm điều đó. Đã tìm được gì chưa? Nhà vua Tam Nhãn hỏi. Tam Vấn lắc đầu, vẫn chưa, bọn họ dường như chỉ đến đây để tham quan, còn hỏi ta về những cảnh quan đặc biệt trong thành phố Nguyên Điểm. Căn cứ theo thông tin điều tra về các khu vực xung quanh tại thành phố Nguyên Điểm, ta cũng không thấy điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, ta không dám phái người đi điều tra chi tiết cụ thể, vì nếu bị phát hiện thì có thể sẽ gặp rắc rối. Nhà vua Tam Nhãn gật đầu, ông ta biết rõ sự độc đoán của nền văn minh cấp thần, nếu bọn họ không hài lòng, thì nhất định sẽ không nhân từ. Nền văn minh cấp độ thần có xuất phát điểm rất lâu đầu, bọn họ đã rất quen thuộc với các quy luật của vũ trụ. Cho nên ông ta không tin sứ giả của nền văn minh Tử Vi chỉ tới đây để tham quan. Tuy rằng thành phố Nguyên Điểm có một trong những hải cảng sấm uất nhất trong vũ trụ, nhưng đối với các nền văn minh cao cấp, nó chỉ là một cửa khẩu của một quốc gia lạc hậu nhỏ bé thôi. Hơn nữa, thần dân của nền văn minh cấp thần bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, huống chi là một vị sứ giả cao quý. Trong thời gian này du hành trên đường, liệu có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không? Hay là khi ngươi dẫn bọn họ đi tham quan khắp nơi, có chuyện gì phát sinh hay không? Nhà vua Tam Nhãn hỏi. Không có, Tam Vấn nhớ lại, lắc đầu, nữ sứ giả đó chỉ đứng bên cửa sổ rồi ngắm nhìn vũ trụ, hơn nữa cô ta có chút lạnh lùng, cho nên ta không dám hỏi dò hay quấy rầy. Gần đây, rất nhiều sinh mệnh đặc biệt đã đi đến thành phố Nguyên Điểm, bọn họ đều có thực lực rất mạnh, ắt hẳn cũng đã nghe tiếng gió nên mới tới đây, và điều này chắc chắn có liên quan đến chuyện gì đó. Nhà vua Tam Nhãn trầm ngâm. Ý của cha là, những sinh vật bên ngoài đang theo dấu sứ giả của nền văn minh cấp thần. Nói cách khác, bọn họ đang bám đuổi nền văn minh Tử Vi. Tam Vấn hỏi. Ta không chắc, nhà vua Tam Nhãn khá tin vào suy luận của mình, những sinh mệnh kia đều đến từ nền văn minh có địa vị không kém chúng ta, bọn họ có lẽ cũng cảm thấy động thái lần này của nền văn minh Tử Vi có chút kỳ lạ. Người của nền văn minh cấp thần, có cái gì mà chưa thấy kia chứ? Bọn họ tới đây để tham quan ngắm cảnh. 8/10 là có mục đích riêng. Cụ thể là mục đích gì? Nhà vua Tam Nhãn lắc đầu, ai mà biết được. Món ăn mà có thể làm cho bọn họ ưa thích, nhất định là một bữa thịnh soạn với chúng ta, nhưng có lẽ không dễ dàng chiếm được. Ngươi tiếp tục theo dõi bọn họ, cố gắng hết sức giúp đỡ, đừng hỏi bất cứ điều gì, cũng suy đoán đề tài của bọn họ, nhưng phải nhớ chú ý những điều bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi. Vâng thưa cha, Tam Vấn gật đầu nói. Ta e là thành phố Nguyên Điểm sẽ không được yên bình. Nhà vua Tam Nhãn thì thào. Nếu nền văn minh Tử Vi tới đây vì một mục đích nào đó, thì đối với nền văn minh Tam Nhãn, đó sẽ là cơ hội nghìn năm có một. Nhưng nếu bọn họ phạm sai lầm, hậu quả tồi tệ nhất là toàn bộ nền văn minh Tam Nhãn sẽ hóa thành đống phế tịch. Trần Mặc bước ra khỏi phòng nghiên cứu, cầm một mảnh vật liệu có kích thước bằng khối bì cứng, bề mặt có màu vàng đất, kết cấu không có gì nổi bật. Đó là thành quả thí nghiệm của hắn. Dạ, ngươi có biết có chỗ nào thu mua vật liệu không? Ồ! Nhanh như vậy à? Dạ nhìn vật liệu trong tay Trần Mặc, sau đó ước lượng một chút, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn khá nhẹ, ngươi nói thử xem, đặc tính của nó là gì? Loại vật liệu này có trọng lượng bằng 1/4 so với hợp kim titan cường độ cao, độ bền gấp 2 lần so với các vật liệu làm chiến giáp trên thị trường. Nó có cấu trúc lục giác, sở hữu khả năng giảm xóc và giảm bớt lực cực tốt. Đích thị là một loại nguyên liệu thích hợp để làm vỏ giáp. Ồ, già hơi bất ngờ, cầm thiết bị bên cạnh gõ nhẹ một cái, sau đó đeo dụng cụ lên để kiểm tra lại lần nữa. Vật liệu rất tốt, ngươi định bán vật liệu sao? Ta muốn bán công thức và quy trình nấu chảy. Trong khoảng thời gian tìm hiểu này, Trần Mặc đã xác định già chỉ là một ông cụ sắp hết tuổi thọ, bị bắt đến đây từ khi còn nhỏ. Từ những gì mà già từng nói, hắn có thể cảm giác được sự chán ghét của ông đối với nền văn minh Tam Nhãn, hoặc là nhà giam này. Câu trả lời của Trần Mặc khiến già ngạc nhiên, ông ta mỉm cười rồi trả lại khối vật liệu cho Trần Mặc. Nếu ngươi bán nó cho công ty chiến giáp, bọn họ có thể sẽ ép giá, hoặc có thể sẽ từ chối rồi tìm cách giật lấy. Ta biết một nơi mà ngươi có thể bán vật liệu với giá cao, nhưng chỗ đó hơi đặc biệt. Ở đâu? Trần Mặc chần chừ rồi hỏi. Sân Tự Do. Già bình tĩnh nói. Một thị trường giao dịch, Sân Tự Do tọa lạc ở trung tâm của thành phố Tinh Linh, thành phố lớn nhất ở ngôi sao Thanh Thủy, nằm cách thành phố Thanh Thủy hơn 400 cây số. Chương 1332, người tự do trần mặt lái mô tô bay kém chất lượng, mất 2 giờ mới đến thành phố Tinh Linh. Từ bên ngoài, hắn đã trông thấy những tòa nhà chọc trời, các vật thể bay trong không trung, cộng với vô số hình chiếu ba chiều khác nhau trong thành phố Tinh Linh. Đời sống sinh hoạt ở ngôi sao Thanh Thủy rất an nhàn, tốt hơn nhiều so với trái đất, y hệt như tưởng tượng về tương lai của hắn. Nếu không nghĩ về nó, không một ai biết mình đang sống trong một nhà giam. Trần Mặc cũng không có thời gian than thở, liền hạ thấp độ cao của chiếc xe xuống và đi vào phạm vi thành phố Tinh Linh, đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Theo bản đồ do già đánh dấu, Trần Mặc đi qua các tòa nhà cao tầng, tìm kiếm vị trí của sân tự do. Theo lời giới thiệu của già, sân tự do là địa bàn hoạt động của một nhóm sinh vật đặc biệt, được gọi là những người tự do. Trong số những sinh mệnh bị bắt tới đây, ngoại trừ những kẻ đầu hàng số phận, vẫn có một số người không chịu khuất phục, truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác với mục đích thoát khỏi hành tinh này, từ đó tạo thành cộng đồng người tự do ẩn nấp trong góc tối của thành phố. Từ khi sinh ra, những người dân tự do không có thân phận, coi như không có hộ khẩu, cho nên không thể sử dụng phương tiện công cộng và tiếp nhận hệ thống giáo dục của hành tinh này. Vì lẽ đó, bọn họ cố gắng sáng tạo ra tất cả những điều kể trên. Thoát khỏi hành tinh không phải là một chủ đề cấm kỵ ở đây, nhiều sinh vật luôn nuôi hy vọng trốn thoát. Nhưng sau khi trải qua cuộc sống an nhàn mà không bị ràng buộc quá nhiều, các thế hệ tiếp theo từ từ sinh sôi, ý tưởng chạy trốn của bọn họ cũng dần dần biến mất. Nền văn minh Tam Nhãn không quan tâm đến những con bọ muốn trốn khỏi ngục giam, nếu không có phi thuyền siêu quan tốc, thì còn lâu mới trốn thoát được nơi này. Không gian bên ngoài ngôi sao Thanh Thủy được bao bọc bởi vô số vũ khí không gian, bất kỳ vật thể bay không xác định nhận dạng sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Miễn là người tự do không phá vỡ trật tự quy tắc của hành tinh, nền văn minh Tam Nhãn vẫn cho phép bọn họ sinh sôi phát triển. Dù sao đi nữa, nền văn minh Tam Nhãn chỉ cần các sinh vật ở đây tiếp tục giao phối, trao đổi gen, từ đó đột biến và phát sinh tiến hóa là được. Mô tô bay vượt qua những tòa nhà cao tầng và những con phố nhộn nhịp, và cuối cùng hạ cánh ở một nơi phía sau con phố phồn hoa. Khác với những trung tâm mua sắm cao lớn bên ngoài, nơi đây là một khu phố đi bộ nguyên bản cỡ nhỏ với bầu không khí trầm mặc, không có mô tô bay hay chiến giáp phi hành. Dòng người đông đúc đi qua đi lại, đủ loại hình dạng và màu da khác nhau. Trần Mặc đã mua một chiếc áo choàng lớn để che chắn cơ thể, thậm chí còn mang một lớp ngụy trang trên khuôn mặt trước khi bước vào sân tự do. Trong tủ kính của những cửa hàng chiến giáp ở hai bên đường, rất nhiều loại chiến giáp đang được trưng bày như quần áo, giá cả ghi chú rõ ràng, rẻ thì từ 20 vạn tinh tệ, đắt thì lên tới hàng chục triệu tinh tệ. Trần Mặc tìm đến một quảng trường ngoài trời, nơi mà hắn thể tự do mở quầy hàng lộ thiên. Sau đó thuê một vị trí nho nhỏ rồi đặt vật liệu của mình lên đó. Nhiều người đang dựng quầy hàng ở xung quanh, nguồn gốc của sân tự do có liên quan tới người tự do. Người tự do không có hộ khẩu, không có chứng minh thân phận, không thể sử dụng nhiều lợi ích của ngôi sao Thanh Thủy, không thể tiếp nhận giáo dục của ngôi sao Thanh Thủy, không có tư cách làm việc chính thức, nhưng họ cũng cần tiền và tài nguyên, cho nên, sân tự do đã trở thành địa điểm hoạt động quanh năm của nhiều người tự do. Ở đây, người tự do qua lại rất nhiều, nhưng nếu không kiểm tra tính xác thực của vòng tay lưu trữ thông tin nhận dạng, thì sẽ không một ai biết được người tự do đó là ai. Hàng hóa trên các gian hàng ở quảng trường ngoài trời bao gồm thực phẩm, quần áo, đồ trang trí, đồ chơi công nghệ khác nhau, sản phẩm công nghệ, phương tiện di chuyển đã qua sử dụng, áo giáp đã qua sử dụng, các linh phụ kiện của áo giáp, quặng quý hiếm, các vật liệu khác nhau. Bán công thức vật liệu chế tạo chiến giáp và quy trình nấu luyện vật liệu. Trần Mặc viết tên sản phẩm của chính mình lên quầy hàng, sau đó yên lặng chờ đợi. Ánh mắt của Khế Thương quét khắp quảng trường, cuối cùng tập trung vào một người bán mặc áo choàng. Ở sân tự do, không có gì lạ khi có người mặc áo choàng ở đây, nhiều sinh mệnh mặc những chiếc áo choàng dài lớn để che giấu danh tính, vài người không muốn mọi người biết được thân phận của mình. Hắn ta không hứng thú với chuyện dưới lớp áo choàng kia, trông người ta như thế nào, hắn ta chỉ quan tâm tới vật liệu của Trần Mặc. Có rất ít người đến đây bán công thức điều chế và nấu chảy kim loại, nói cho cùng, mỗi loại vật liệu đều là gà đẻ trứng vàng. Ta có thể xem vật liệu của ngươi không? Khế Thương dừng lại trước gian hàng của Trần Mặc. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn hắn ta. Trần Mặc ngồi ở đây 10 phút, không ngờ người hỏi mua đến nhanh như vật. Người vừa tới là một sinh vật hình người cao 2m5, nước da màu vàng cam, cánh tay dài, giọng nói sắc bén hơn bình thường, và hai mắt hẹp dài. Trần Mặc không quan tâm tới chuyện người này là một người tự do hay một doanh nhân bình thường ở ngôi sao Thanh Thủy. Điều hắn quan tâm là có bán được vật liệu hay không. Đây là vật liệu, Trần Mặc đưa số liệu thí nghiệm của vật liệu cho người kia. Ồ! Khế Thương cầm lấy bản số liệu, kinh ngạc nói ra, những con số này đều đúng sao? Ừ, ngươi có thể kiểm tra. Trần Mặc lấy ra một miếng vật liệu cỡ miếng bánh quy, đặt nó trước mặt Khế Thương. Hắn không sợ bên kia sử dụng vật liệu, tìm ra phương pháp điều chế. Ngôi sao Thanh Thủy có một loại linh dược đặc biệt, chỉ cần trộn một loại vật liệu rồi cho vào nấu chảy thì sẽ có thể vô hiệu hóa tính năng phân tích thành phần của máy móc, nhưng không gây ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu. Nếu thiếu dữ liệu về thành phần và quá trình nấu chảy, thì khó mà phân tích được thành phần vật liệu. Chương 1333, con thú nhỏ Khế Thương không chút do dự, cầm lấy vật liệu từ tay Trần Mặc, lấy ra một dụng cụ nhỏ cỡ nắm tay, nhét vật liệu vào. Đây là một công cụ kiểm tra vật liệu, có thể xác nhận các đặc tính của vật liệu một cách đơn giản, thu được dữ liệu sơ bộ của vật liệu. Két két két. Dụng cụ vang lên một lúc rồi dừng lại, Khế Thương xem dữ liệu, khá bất ngờ. Công thức vật liệu và quy trình nấu chảy này bao nhiêu tiền? 20 triệu tinh tệ. Trần Mặc thản nhiên nói, nghe cái giá này, Khế Thương hít sâu một hơi, có vẻ không chắc chắn lắm. Hắn ta đang đoán công thức và công nghệ vật liệu này đến từ đâu, vật liệu ở cấp độ này chỉ có thể được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm của các công ty áo giáp chiến đấu hàng đầu ở ngôi sao Thanh Thủy. Ta mua công thức vật liệu này, không có phiền phức và nguy hiểm gì chứ? Khế Thương hỏi, nguồn gốc chính quy, không có ai tới gây sự với các người, trước mắt chỉ mình ta có công thức và kỹ thuật thủ công độc quyền, nhưng ta không thể đảm bảo rằng sau này đối thủ của ngươi có cướp nó từ tay ngươi hay không. Trần Mặc bình tĩnh nói. Có thể rẻ hơn một chút được không? Không. Trần Mặc lắc đầu. Được rồi, 20 triệu, Khế Thương không mặc cả nữa, ta cần tìm một nơi để kiểm chứng công thức và công nghệ của ngươi. Được, chúng ta đến chỗ đó đi. Trần Mặc và Khế Thương đi đến phòng thí nghiệm chung bên cạnh quảng trường. Phòng thí nghiệm chung được sử dụng để kiểm tra nhiều thứ mà mọi người mua trong quảng trường. Ở sân tự do không có thứ gọi là hợp đồng, có rất nhiều người tự do ở đây, bọn họ không có chứng minh, không có hộ khẩu ở sao Thanh Thủy. Người quyết định ở ngôi sao Thanh Thủy không công nhận danh tính của bọn họ, cũng sẽ không chấp nhận thỏa thuận hợp đồng gì của họ. Cho nên ở sân tự do, không cần hợp đồng, cả hai bên tham gia giao dịch không biết được thân phận của bên kia. Nhưng vì để tránh mua phải hàng giả, cần có phòng thí nghiệm chung, nhiều người mua các vật liệu cần thiết, muốn thử nghiệm các đặc tính của chúng trước, họ sẽ đến phòng thí nghiệm chung, chỉ là hơi đắt. Một giờ sau, Trần Mặc và Khế Thương bước ra khỏi phòng thí nghiệm chung, sau khi xác minh công nghệ, giao dịch giữa hai bên đã thành công. Nhìn bóng lưng mặc áo choàng của Trần Mặc, Khế Thương quay người rời đi, biến mất ở góc tối của con hẻm. 20 triệu, bây giờ đã có kinh phí ban đầu. Sau này không cần lo lắng về tiền bạc, việc cần làm tiếp theo là hắn phải tạo ra một con phi thuyền tốc độ ánh sáng, chạy thoát khỏi ngôi sao Thanh Thủy. Chỉ khi thoát khỏi nhà giam này thì hắn mới có thể phát triển một cách tự do, sau đó tạo ra một con phi thuyền có độ cong không gian, tìm ra vị trí của dải ngân hà và trái đất. Bây giờ Trần Mặc không biết mình đang ở đâu trong vũ trụ, cũng không biết trái đất ở đâu, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Nền văn minh Tam Nhãn sẽ không cung cấp dữ liệu của trái đất vào tài khoản điện thoại di động của hắn. BBB. Trần Mặc đang suy nghĩ miên man, một tiếng kêu BBB to tướng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, tiếng kêu có hơi kỳ lạ, Trần Mặc sững sờ một lúc rồi mới quay lại tìm nguồn phát ra âm thanh. Một con thú nhỏ. Nói đúng hơn là một con thú nhỏ cỡ một bàn tay bị nhốt trong lồng, bị đặt trên một cái chuông. Có rất nhiều người xem. Bọn họ tò mò nhìn con thú nhỏ này và một số vật nuôi nhỏ trong lồng khác, con thú nhỏ màu xám bạc, không có bộ lông sặc sỡ nhưng rất đáng yêu. Con ngươi đen tuyền, đen hơn cả lỗ đen, mắt đỏ sáng trong như bầu trời đầy sao, lấp lánh bắt mắt, có hoa văn trắng bạc trên da lông. Trần Mặc không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu, nhưng vừa nhìn là thấy rất hợp mắt. Nếu những cô gái trên trái đất thấy được con thú đáng yêu như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ phát điên. Con thú nhỏ nhìn người xem. Tiếng kêu đầy hoảng sợ. 100.000. Khi Trần Mặc thấy giá của con thú nhỏ, mặt hắn co giật, thảo nào nó đáng yêu như thế nhưng không ai mua, mua thú cưng với giá này thì không đáng. Dù sao thì trên hành tinh này có tất cả các loại vật nuôi kỳ lạ, có nhiều loài còn dễ thương hơn loài này. BBB. Trần Mặc không định mua nó, hắn định bỏ đi, nhưng tiếng kêu này cứ lảng vảng bên tai hắn như là gọi tên hắn, bước chân vừa đi chợt dừng. Coi như ngươi may mắn. Trần Mặc quay đầu lại, con thú nhỏ này đến từ đâu? Nó là giống loài gì? Ta bắt được con thú này ở vùng núi ngoài thành phố, chợt phát hiện nó là giống loài mới mà ta chưa thấy bao giờ. Con thú nhỏ này rất thông minh, ta phải mất rất nhiều công sức mới bắt được. Ông chủ gầy gò trả lời rõ ràng, nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy hy vọng. Ông ta là một người bắt thú cưng chuyên nghiệp, kiếm sống bằng cách bán những con thú cưng dễ thương. Nếu bán được con thú nhỏ này, ông ta sẽ thu được một khoản tiền lớn. Có thể rẻ hơn được không? Không được. Chủ quầy hàng lắc đầu. 50.000, nếu ngươi bán thì đưa cho ta, nếu không ta sẽ đi. Trần Mặc lấy thẻ tinh tệ huơ huơ trước mặt chủ quầy hàng. Được, cuối cùng ông ta gật đầu vui vẻ, cầm lấy thẻ tinh tệ của Trần Mặc, quẹt thẻ 50.000. Trần Mặc nhìn con thú nhỏ, cầm lồng sắt đi, hoàn toàn không để ý đến con thú nhỏ đang gọi BB bên trong, hắn mua một chiếc xe bay ở sân tự do, lập tức quay về ký túc xá của Học viện Thanh Thủy. Chuyện tiền bạc đã có bước đầu tiến triển, tốc độ tăng trưởng sẽ càng ngày càng nhanh, nên tiếp theo, hắn cần phải suy tính cách sử dụng tiền như thế nào. Chương 1334, lấy thân báo đáp BB. Trần Mặc vừa trở lại phòng, con thú trong lồng nhỏ lập tức kêu, hắn hơi hoảng. Muốn ra ngoài. Trần Mặc vừa hỏi vừa nhấc cái lồng lên, con thú nhỏ gật đầu, Trần Mặc mà kinh sợ. Sau khi trốn ra được thì đừng để bị bắt lại. Trần Mặc tùy ý đặt cái lồng lên bàn rồi mở ra, con thú nhỏ cũng chớp lấy cơ hội thoát khỏi lồng, biến mất trong phòng. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Trần Mặc cũng kinh ngạc, chẳng trách ông chủ lại nói là tốn nhiều sức lực. Trần Mặc làm lơ con thú đang trốn, không có ý định để ý, hắn ném chiếc lồng trống vào thùng rác, bắt đầu rửa mặt. Nếu không phải vì tiếng kêu của con thú nhỏ, Trần Mặc cũng đã không mua nó, dù sao thì hiện tại hắn cũng không có tâm trạng nuôi một con thú cưng. Sau khi tắm rửa xong, Trần Mặc bước ra phòng khách, chỉ thấy trên bàn có tiếng vang, hắn sững sờ. Con thú kia không bỏ chạy, thay vào đó, nó ngồi trên bàn cầm trái cây mà gặm. Khi con thú thấy Trần Mặc xuất hiện, vội vàng quay lại, cảnh giác nhìn hắn. Nó vừa thấy Trần Mặc cởi trần, vội vàng vứt trái cây đang cầm trên tay, giơ hai móng vuốt che mắt, dáng vẻ thẹn thùng rất giống loài người. Trần Mặc suýt thì bật cười, đi tới trước bàn, nắm sau lưng con thú nhấc lên, mặt nó giãy giụa. Con thẹn thùng. Chắc không phải là con cái chứ? Trần Mặc giơ tay vạch lông giữa hai chân con thú ra, đúng là con cái, hắn nhéo nhéo cái mông nhỏ, vui vẻ cười nói, mông cũng mềm đó, thảo nào nhìn mặt ngươi có vẻ rất thanh tú. BB bị Trần Mặc xem chỗ đó, con thú nhỏ liều mạng kêu to hoảng sợ, vừa bối rối vừa tức giận, nó vùng vẫy tuyệt vọng. Hắn vừa mới đặt xuống, con thú nhỏ lại biến mất khỏi bàn, chạy ra cửa tức giận kêu to nhìn Trần Mặc như chỉ trích hắn. Trần Mặc mỉm cười, không quan tâm tới nó, lấy ra quan não bắt đầu lập trình. Không có mặt nữ bên cạnh, Trần Mặc cần phát triển trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cho việc phát triển kỹ thuật sau này. Hôm nay Trần Mặc phải tới Học viện Thanh Thủy để học. Khi Trần Mặc tới lớp, hắn mở cuốn sách ra, nằm dài trên bàn, không nghe giảng bài mà bước vào thư viện khoa học kỹ thuật để tìm hiểu những kỹ thuật trong đó. Đối với sinh mệnh bình thường, kiến thức được dạy ở đây rất cao cấp, nhưng đối với Trần Mặc, chúng đều thuộc cấp độ phổ thông. Theo sự suy đoán của hắn, công nghệ thuộc cấp thẩm quyền, người quản lý khoa học kỹ thuật, Tử Kim của Thư viện khoa học kỹ thuật đã ngang bằng với nền văn minh cao cấp, vượt qua công nghệ của nền văn minh Tam Nhãn. Nếu còn ở trái đất, nếu được cho thêm 10 năm nữa, hắn nhất định sẽ chống lại sự xâm lược của nền văn minh Tam Nhãn một cách dễ dàng. Đáng tiếc, đời này không có chữ nếu. Bây giờ, Trần Mặc chỉ muốn tìm cách đánh bại nền văn minh Tam Nhãn, thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Mãi cho đến khi tan học, Trần Mặc mới ra khỏi Thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn đang định rời đi, thì cảm giác được có người đang tới gần mình, chính là Khả Nhi và Hoàng. Trần Mặc, ta hỏi ngươi một câu, lần trước ngươi đã lập trình hệ thống kiểm soát độ cao cho thanh điểu của Khả Nhi sao? Hoàng tò mò hỏi. Trần Mặc khẽ gật đầu, là ta, nó lại có vấn đề nữa à, nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt Hoàng lập tức sáng lên. Bây giờ, khi nhìn sinh mệnh hình người thấp bé trước mắt, cô ta đột nhiên phát hiện hắn ta có một loại phong vị đặc biệt, khí chất rất tuyệt vời L, không có vấn đề gì. Khải Nhi nhanh chóng lắc đầu, ta muốn nhờ ngươi biên soạn một hệ thống kiểm soát độ cao cho bộ giáp mới nâng cấp của Hoàng, đương nhiên chúng ta sẽ trả thù lao. Nếu ngươi có thể viết một hệ thống kiểm soát độ cao phù hợp, ta sẽ trả cho ngươi 500.000 tinh tệ. Hoàng mong chờ nói. 500.000. Trần Mặc sửng sốt, nếu là hai ngày trước, hắn sẽ vui vẻ giúp đỡ, nhưng bây giờ, hắn không thiếu chút tiền này. Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mặc, Khả Nhi hơi căng thẳng, được không? Không có hứng thú. Trần Mặc lắc đầu. Tại sao? Khả Nhi và Hoàng cùng nói, rất là khó hiểu trước sự từ chối không chút do dự của Trần Mặc, tiền ít quá sao? Ta có thể đưa ra cái giá cao, ngươi cứ việc nói. Không phải, ta không thiếu tiền, Trần Mặc thản nhiên nói. Lần này, Khả Nhi và Hoàng đều rất ngạc nhiên. Lần trước, Khả Nhi trông thấy Trần Mặc lái chiếc mô tô cấp thấp nhất, trông hắn chẳng có vẻ gì là giàu có. Khả Nhi, nhờ ngươi, giúp ta một lần đi. Hoàng đi tới cạnh Khả Nhi, khẽ thì thầm. Không được. Chỉ một lần thôi, ta xin ngươi. Trần Mặc này rất cừ khôi, chẳng phải ngươi cũng có thiện cảm với hắn sao? Ngươi chịu giúp ta, thì nhất định sẽ thu hoạch được thứ gì đó đặc biệt. Hay là, tối về ta mát xa cho ngươi, ai cần ngươi mát xa, nghe vậy. Gương mặt màu hồng nhạt của Khả Nhi đỏ bừng như một quả táo chín, chủng tộc này thể hiện sự xấu hổ quá mức rõ ràng, Trần Mặc không nhịn được mà nhìn xem một chút. Trần Mặc, ngươi có thể giúp cô ta một lần được không? Một lần thôi. Khả Nhi mở to mắt hỏi, cực kỳ căng thẳng. Không được. Trần Mặc vẫn lắc đầu, nghe vậy, Khả Nhi bất lực nhìn Hoàng, ánh mắt tràn đầy thất vọng, thể hiện sự bất lực của cô ta. Bạn học Trần Mặc, giúp ta một lần thôi. Khả Nhi sẽ lấy thân báo đáp nha, Hoàng đặt tay lên eo Khả Nhi, cười ẩn ý rồi đẩy cô ta về phía Trần Mặc. Trần Mặc sững sờ, chỉ cảm thấy hai vật mềm đụng vào mặt mình phảng phất mùi thơm đặc biệt, Khả Nhi vốn cao hơn 2 mét, lúc này đụng phải Trần Mặc, dẫn đến tình huống hơi xấu hổ. Hả? Trần Mặc vội vàng lùi lại một bước, đỡ lấy Khả Nhi, tất cả đều là sinh vật hình người, có cấu tạo cơ thể giống nhau, nhìn Khả Nhi đỏ bừng cả người, một mực ôm ngực. Trần Mặc đã biết mình vừa mới đụng vào chỗ không nên đụng, tình chị em plastic, nói bán là bán, bầu không khí quái dị khiến Trần Mặc hơi xấu hổ. Được, ta giúp ngươi một lần, nhưng không cần dùng thân thể để hứa hẹn, Trần Mặc không khỏi cảm khái, nếu hắn tiếp tục không đồng ý, thì cô gái này sẽ làm ra chuyện động trời gì nữa đây. Lần này, làn da của Khả Nhi đỏ tới mức sắp chảy máu. Chương 1335, văn hóa chiến giáp. Trần Mặc ngồi trên mô tô bay. Đi theo hai người họ về phía nam của Học viện Thanh Thủy. Trên đường đi, hai người mặc chiến giáp có vẻ nhưng đang đấu võ mồm, về phần bọn họ nói cái gì, Trần Mặc không có cách nào biết được. Đích đến của ba người bọn họ là một nhà xưởng nghiên cứu cỡ lớn. Khi đến nơi, Trần Mặc ngóng nhìn bốn phía, chợt phát hiện mình chưa từng đến đây bao giờ. Tuy nhiên, điều đó cũng là chuyện bình thường, hắn đến Học viện Thanh Thủy không bao lâu, mà quy mô của nơi này có thể so với một thành phố. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú khám phá nơi đây, đám người ở xung quanh đều là học viên của Học viện Thanh Thủy, bọn họ tụ tập thành từng nhóm ba nhóm bảy xì xào, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười hưng phấn. Sự xuất hiện của Hoàng và Khả Nhi thu hút sự chú ý của mọi người, mà người theo sát phía sau bọn họ là Trần Mặc cũng lây nhiễm một chút hào quang, nhưng hắn cũng không quá quan tâm, dù gì đã quen với việc bị theo dõi. Hắn bước vào nhà xưởng, trông thấy đủ loại áo giáp. Người máy và các linh phụ kiện nằm rải rác khắp nơi, mùi kim loại thoang thoảng trong không khí. Đây là nơi tập trung những người đam mê sửa đổi chiến giáp Học viện Thanh Thủy, những nhân tài xuất sắc nhất trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển chiến giáp cũng thường tới đây. Hoàng mặc chiếc giáp đã đáp đất an toàn, bắt đầu giới thiệu cho Trần Mặc, người mới tới lần đầu. Làn da Khả Nhi vẫn còn đỏ chút, Trần Mặc có chút hoài nghi liệu bản thân có liên quan đến cuộc trò chuyện của hai người trên đường đi hay không. Rất tốt. Trần Mặc nhìn quanh, thản nhiên nói, rất nhiều người đam mê chiến giáp tụ họp ở đây, cho nên ngươi có thể thấy nhiều chiến giáp với đủ loại hình dạng khác nhau, cũng như một số cuộc thi sử dụng chiến giáp vì mục đích giải trí, Hoàng nhiệt tình giới thiệu cho Trần Mặc. Trần Mặc vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không quá động lòng. Sự thông dụng của việc sử dụng chiến giáp đã mang đến vô vàn khả năng cho thế giới này, giải trí trên không càng thú vị hơn so với dưới mặt đất, ví dụ như các cuộc tỷ thí bằng chiến giáp. Chặng thi vượt chướng ngại vật bằng chiến giáp, cuộc đua tốc độ bằng thiết giáp, những điều này đã làm cho các ứng dụng của chiến giáp trở nên thú vị hơn, đồng thời cũng góp phần phổ cập văn hóa chiến giáp khắp nơi nơi. Trần Mặc nghe nói, vào năm đó, nền văn minh Tử Vi đã dùng cách này để thành lập hệ thống văn hóa chiến giáp. Loại phương pháp kể trên quả thực rất mới mẻ. Khu vực này bao gồm 3 xưởng nghiên cứu, một xưởng là phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển, xưởng điều chế và xưởng sửa chữa. Nơi nào nơi đấy đều có kích thước rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, các phòng thí nghiệm và mỗi phân xưởng ở đây đều đã được thuê bởi những câu lạc bộ chiến giáp của Học viện Thanh Thủy. Ngoài ra còn có một số đấu trường cỡ lớn, bãi thử nghiệm và khu vực tập luyện, Đối với những người đam mê chiến giáp trong Học viện Thanh Thủy, đây là nơi tụ tập ngoại khóa tuyệt vời nhất. Tốc độ, điên cuồng, nhiệt huyết cuồng bạo, tràn đầy hormone. Sau khi nghe giới thiệu, Trần Mặc cũng phải than thở, nền văn minh tử vi đã tìm ra cách thức giúp cuộc sống trở nên hào hứng hơn, mà con đường này cũng là chính xác. Mặc dù ngôi sao Thanh Thủy là một hành tinh bị giam cầm, nhưng xét về phương diện văn hóa, nó cũng đã kịp kế thừa hệ thống văn minh chiến giáp từ Liên minh Vũ trụ thời bấy giờ. Ba người bước tới xưởng sửa chữa, vừa đi vừa ngắm nhìn vài bộ giáp xinh đẹp trong tủ kính ở hai bên. Ôi, em gái, sao hôm nay rảnh rỗi tới chỗ ta vậy? Sinh mệnh đang sửa lại bộ giáp, chợt quay đầu nhìn ba người bọn họ, sau đó lập tức mỉm cười tươi rói, để lộ hàm răng ố vàng, da dẻ của hắn ta cũng úa vàng như nghệ tươi. Cúc, Hoàng thản nhiên nói, sự cố chiến giáp thanh điểu của Khải Nhi lúc trước, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Đừng nóng. Ta cũng mới tập tành tân trang chiến giáp lần đầu, còn đây là, tên da vàng như nến nhìn Trần Mặc, vội vàng chuyển chủ đề. Hắn là sinh vật hình người đã lập trình lại hệ thống kiểm soát độ cao của thanh điểu. Lần này đến đây, ta muốn ngươi lấy bảo bối lần trước mà ta nhờ ngươi sửa chữa trước đó, để hắn ấy biên sau một hệ thống kiểm soát độ cao. Hoàng nói. Đại thần, người anh em, tên da vàng nghệ kia lộ ra vẻ mặt sùng bái, bộ dạng càng lúc càng hèn mọn, người anh em đang làm ở đâu? Có muốn tham gia câu lạc bộ chiến giáp quốc thú của ta không? Hoàng có chút không kiên nhẫn, lập tức mắng nhiếc, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Trần Mặc là người mà cô ta phải bán chị em tốt mới mời được, nếu hắn ta rời khỏi đây, cô ta không chắc mình còn có thể tiếp tục mời được hay không? Trong mắt Hoàng, tính cách của Trần Mặc có chút kỳ quái, bà cô già khó tính, ngươi cứ hung dữ như vậy thì sẽ ế đến già, không hề dịu dàng như Khả Nhi. Biến. Tên gia vàng nghệ bất đắc dĩ. Dẫn cả ba người vào một xưởng nhỏ riêng biệt. Lúc này, một bộ chiến giáp màu hồng đang treo lủng lẳng trên cửa sổ có, hoàn toàn giống với màu da của Hoàng và Khả Nhi. Chương 1336, Hồi ức màu hồng, nó có tên Hồi ức màu hồng. Hoàng tự hào nói, đây là bộ chiến giáp mà hắn đã sửa đổi theo ý tưởng thiết kế của ta, đối với ngươi mà nói, màu phấn hồng có thể thực sự là một hồi ức. Tên gia vàng nghệ chưa kịp nói xong, lập tức bị đá bay ra xa 2 mét. Khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn, hắn ta lập tức câm miệng. Trần Mặc đánh giá bộ giáp, cẩn thận xem hình chiếu ba chiều của bản thiết kế và dữ liệu ở bên cạnh. Bộ chiến giáp này quả thực có chỗ đặc biệt, bố cục động lực của nó rất đặc biệt, có khả năng tận dụng sự biến đổi hình dạng của các linh phụ kiện trong bộ giáp để ảnh hưởng đến động lực và khí động học, từ đó có thể thực hiện các chuỗi hành động khó khác nhau khi bay ở tốc độ cao. Động cơ bay cũng rất thú vị. Bao gồm 8 động cơ đẩy vector nằm rải rác ở lòng bàn chân, bàn tay, lưng và chân, phối hợp với 6 bộ động cơ phụ và sự biến dạng của các linh phụ kiện áo giáp, từ đó có thể thực hiện thao tác chuyển hướng trong tích tắc. Thiết kế của bộ giáp này rất xuất sắc ở chỗ nó đủ linh hoạt, cho dù đang bay hay chiến đấu, ít nhất là trong chiến giáp có thể phát huy vai trò một cách triệt để. Thế nào? Thiết kế xuất sắc. Trần Mặc nói, nghe những lời khen ngợi này. Hoàng cảm thấy vẫn rất vui, ngươi có thể thiết kế hệ thống kiểm soát độ cao phù hợp với nó không? Được, Trần Mặc gật đầu, nhưng có một điều kiện, ngươi phải đưa cho ta sơ đồ thiết kế của nó, coi như là thù lao. Ngươi cần sơ đồ thiết kế làm gì? Đúng lúc ta đang thiếu một bộ chiến giáp, mà kế hoạch thiết kế của ngươi rất tốt, ta sẽ tự sửa đổi rồi dùng cho chính mình. Trần Mặc nói rõ, bây giờ, vấn đề tài chính đã được giải quyết gọn gẽ, bước tiếp theo là vấn đề chiến giáp. Ở nơi đây, chiến giáp đồng nghĩa với sức chiến đấu, cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho việc đào thoát của hắn sau này. Được, không vấn đề gì. Hoàng đồng ý dứt khoát, đến khi xác định xong xuôi, Trần Mặc tiếp nhận quang não, lắp vào bản mạch của chiến giáp, kết nối với chip lượng tử quang học tương tự, sau đó bắt đầu biên soạn hệ thống. Đối với Trần Mặc mà nói, hệ thống kiểm soát độ cao là một chương trình rất đơn giản. Tên gia vàng nghệ và những người khác bên cạnh hắn không khỏi sững sờ. Còn Khả Nhi thì vô cùng ngạc nhiên, lần trước đã là rất nhanh, không ngờ lần này còn nhanh hơn. Từ bao giờ, việc thiết kế hệ thống kiểm soát độ cao lại trở nên đơn giản như vậy, do hệ thống kiểm soát độ cao không được thiết kế kỹ càng, bộ chiến giáp hồi ức màu hồng này vẫn luôn được lưu giữ tại đây. Nếu hôm nay Trần Mặc có thể biên soạn ra một hệ thống kiểm soát độ cao phù hợp với nó, vậy thì đó đích thị là một chuyện rất tốt. 2 giờ sau, Trần Mặc vẫn còn biên soạn chương trình. Hắn cảm thấy có chút hoài niệm về mặt nữ, nếu cô ấy có mặt ở đây, hắn nhất định biên soạn loại chương trình kiểu này trong vòng 1 phút. Trần Mặc cũng cảm thấy mình cần phải phát triển một trí tuệ nhân tạo khác làm trợ lý cho mình, điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn về sau. Được rồi, ta kiểm tra lần nữa, sau khi hoàn thành việc lập trình hệ thống, Trần Mặc vươn vai, ấn vào hình chiếu ba chiều của áo giáp, nhìn thấy dữ liệu chạy điên cuồng trên quang não, mấy người có mặt tại đây đều nhìn Trần Mặc với ánh mắt khác, thiết kế của bộ giáp này quá phức tạp, hệ thống kiểm soát độ cao luôn có vấn đề, cho nên nó mới bị đặt ở đây. Tương tự như một lớp vỏ vô tri vô giác, bây giờ Trần Mặc đã thực sự thiết kế ra một hệ thống kiểm soát độ cao phù hợp với bộ giáp này, đồng nghĩa là việc thổi hồn cho này. Chiến giáp là trang bị chủ đạo trong toàn bộ liên minh vũ trụ, bất cứ người nào có thể sửa đổi, thiết kế chiến giáp đều là những kẻ tài trí hơn người. Trần Mặc đã thiết kế một hệ thống kiểm soát độ cao phức tạp chỉ trong vài giờ, chứng tỏ hắn chính là một nhà thiết kế áo giáp xuất sắc. Bây giờ, bọn họ đều vắt óc suy đoán xem sinh mệnh hình người này tới từ đâu. Ngươi lừa gạt vị cao thủ này ở đâu thế? Đôi mắt của tên da vàng tựa như hai ngọn lửa, hắn dường như rất nóng lòng lôi kéo Trần Mặc vào hội của mình. Suy, hắn là bạn học của chị em ta. Trong lớp ngươi? Ta chưa từng thấy, học sinh mới chuyển đến không lâu, ta cũng không biết hắn tới từ đâu. Hoàng lắc đầu. Được rồi, ngươi có thể thử chiến giáp. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, Trần Mặc dừng tay, ra hiệu cho cô ta đi xem thử. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Lúc này, Hoàng chỉ để lộ phần đầu ở bên ngoài, không ngừng đánh giá chiến giáp trên người, thái độ vô cùng hài lòng. Đây là bộ chiến giáp mà cô đã phí hết tâm tư mới có thể thiết kế ra được, vốn cho rằng bản thân không có cơ hội mặc nó, nhưng không ngờ hôm nay đã có thể làm được. Bộ chiến giáp màu hồng phấn phát họa hoàng mỹ dáng người thon thả của Hoàng, khiến cô trông giống như một nữ chiến sĩ mạnh mẽ. Hoàng đội nón an toàn lên, sau đó khởi động chiến giáp, chậm rãi bay lơ lửng giữa không trung. Vào khoảnh khắc cánh cửa của phân xưởng bật mở, một bóng người chậm rãi bay ra ngoài, oa a. Từng tiếng gào chói tai và tiếng thét kinh ngạc lần lượt vang lên, ngập tràn toàn bộ khu vực nơi đây. Khi trông thấy một kiệt tác kinh diễm trên bầu trời, những người say mê chiến giáp trong phân xưởng đều nhiệt huyết sôi trào. Chương 1337, đá bóng trên không trong nháy mắt, đám học viên với đủ loại chiến giáp đều bắt đầu vây quanh Hoàng, đánh giá chiến giáp trên người cô ta. Bọn họ đã được tiếp xúc với chiến giáp ngay từ khi còn nhỏ, cho nên vô cùng nhạy cảm với thiết kế của chiến giáp. Chiến giáp trên người Hoàng, tuyệt đối thuộc về cấp bậc kinh khủng, đôi mắt của một vài nữ học viên tỏa sáng như ánh sao, hận không thể cướp lấy chiến giáp trên người Hoàng. Khả Nhi ở phía sau cũng có chút hâm mộ, tính năng của chiến giáp này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thanh Điểu, hơn nữa còn đẹp đẽ như thế. Trần Mặc đánh giá số liệu phản hồi trong quang não, thiết kế của chiến giáp này đã đạt đến trình độ hoàn mỹ. Chủ yếu tập trung vào phương diện tốc độ và tính linh hoạt, chỉ cần nâng cấp phần cứng và hệ thống vũ khí, thì năng lực thực chiến của bộ chiến giáp này sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Ném bóng lên đây. Hoàng lơ lửng trên không trung, cất tiếng liên hệ với mặt đất. Đón lấy, Khả Nhi mặc chiến giáp Thanh Điểu, khởi động quả cầu kim loại lớn bằng trái dưa hấu, sau đó đá nó lên trên không. Oanh, Hoàng xuất hiện phía sau quả cầu kim loại, cung chân lập tức đảo qua. Tiếng nổ siêu thanh xen lẫn với âm thanh va chạm của kim loại vang vọng khắp nơi đây, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mọi người đều sôi trào nhiệt huyết, tiếng hò hét chói tai kéo dài không dứt, hiện trường này có thể so sánh với khung cảnh của một trận bóng đá World Cup. Oanh, theo hướng quả bóng bay qua, một bộ chiến giáp khác xuất hiện, sức mạnh quét qua, âm thanh bùng nổ vang lên thêm một lần nữa, quả cầu kim loại bay ngược về phía Hoàng. Mười mấy người trong bộ chiến giáp lần lượt ra sân, khai màu cho trận bóng đá trên không. Vừa rồi, trong quá trình Trần Mặc biên soạn hệ thống kiểm soát độ cao, Hoàng cũng đã nói qua với hắn, bộ chiến giáp này được thiết kế cho đội bóng đá trên không của Học viện Thanh Thủy. Đá bóng trên không là hoạt động giải trí được yêu thích nhất trong liên minh vũ trụ, sân bãi chính là bầu trời vô tận, còn các cầu thủ sẽ mặc chiến giáp trong quá trình thi đấu. Hạng mục đá bóng trên không có thể phát huy tối đa các phương diện tốc độ, đam mê, sức mạnh và tính linh hoạt của chiến giáp. Giúp cho các sinh mệnh ở đây có thể dễ dàng làm quen với tính năng chiến giáp, tinh thông kỹ năng thực chiến. Hơn nữa, nó đồng thời cũng được xem là một bài kiểm tra tính năng chiến giáp. Trần Mặc thưởng thức trận chiến trên không trung, khoa học kỹ thuật đã biến thế giới này trở nên rất đặc sắc. Hai phút sau đó, trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong hormone và cảm xúc mãnh liệt do trận bóng đá trên không mang lại, Trần Mặc lặng yên quay người, lái xe mô tô bay rời đi. Hắn luôn tự nhắc nhở chính mình không thể quyến luyến cảm giác an nhàn này, bởi vì nơi đây không phải quê hương của hắn. Trở lại căn hộ nhỏ ở học viện, Trần Mặc vừa vào cửa liền nhìn thấy con thú nhỏ đang gặm quả ngọt đặc thù của ngôi sao Thanh Thủy. Khi nhìn thấy hắn đã trở lại, nó vội vàng vọt đến bên cạnh cửa sổ, quan sát hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Tất cả hoa quả mà Trần Mặc đã mua trước đó, đều bị con vật nhỏ bé này ăn bằng sạch. Ngươi còn chưa đi sao? Ngươi không trở về nhà à? Thậm chí còn ăn vụng ở chỗ ta. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy vui vẻ không giải thích được. Hôm qua, hắn véo cái mông nhỏ của con thú này, cho nên nó kêu bi bi, mắng hắn nửa ngày, mà hắn cũng không quá để ý đến nó nữa. Sáng nay khi tỉnh dậy, Trần Mặc không thấy con thú nhỏ, còn tưởng rằng nó chạy mất rồi, kết quả còn chưa đi. Bi bi, thú nhỏ kêu hai tiếng về phía Trần Mặc, sau đó không để ý tới hắn nữa, tập trung gặm nhấm quả ngọt trong tay. Trần Mặc không hiểu nó đang muốn nói điều gì, chỉ lấy ra hai quả trứng từ tủ lạnh rồi đi tới phòng bếp. Đó là trứng của một loài chim đặc biệt được nuôi dưỡng ở ngôi sao Thanh Thủy, kích cỡ lớn hơn trứng ngỗng một chút, mùi thơm cực kỳ đặc biệt và nồng đậm. Thức ăn chủ yếu ở đây là một loại chất lỏng không mùi không vị, phù hợp với tất cả sinh vật hình người gốc carbon. Tuy nhiên, thực phẩm như vậy cực kỳ dễ ngán, Trần Mặc không thích cho lắm, vậy nên hắn thường tự làm đồ ăn cho mình. Phòng bếp ở ngôi sao Thanh Thủy có kết cấu khác biệt so với trái đất, không có khói dầu bếp lửa, mà tất cả mọi vật dụng đều sử dụng điện. Hơn nữa, nơi đây cũng không có đồ làm bếp như địa cầu, cho nên Trần Mặc phải tự mình làm ra đồ làm bếp và bộ đồ ăn cho chính mình. Đổ một chút dầu thực vật, chờ đến khi nhiệt độ đã thích hợp thì trực tiếp đập trứng thả xuống chảo. Tiếng xèo xèo tràn ngập trong phòng, mùi trứng chim lan ra mọi ngóc ngách. Nấu nướng khoảng nửa giờ, Trần Mặc mới làm xong hai món một canh. Vừa bưng đồ ăn lên bàn ăn, hắn liền trông thấy thú nhỏ kia ở trên bàn cơm, hai mắt của nó nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong khay. Ngay khi phát hiện sự xuất hiện ở Trần Mặc, nó cũng không dám tới gần. Muốn ăn? Trần Mặc dùng đũa tự chế, gắp một miếng trứng ốp la rồi lắc lư trước mặt con thú nhỏ, dường như hiểu được ý của hắn, nó gật đầu lia lịa rồi liếm láp đầu lưỡi. Nhưng ngay sau đó, Trần Mặc đột nhiên nhét trứng vào trong miệng, nở nụ cười đê tiện, thật thơm. Bi bi bi, nhìn thấy dáng vẻ của Trần Mặc, con thú nhỏ rõ ràng đã bị chọc tức, nó kêu về phía hắn. Dáng vẻ bừng bừng lửa giận, khuôn mặt đỏ au như máu. Ta vẫn còn một chút, ngươi có muốn hay không? Trần Mặc lại gắp một miếng trứng, giơ về phía con thú nhỏ. Bi, thú nhỏ quay đầu qua một bên, bày ra dáng vẻ không thèm để ý, thật sự không muốn. Thật thơm. Trần Mặc đút trứng vào trong miệng, ác ý cười lên, bi. Thú nhỏ kiêu ngạo kêu một tiếng, ngữ điệu có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ mập mạp cực kỳ dễ thương. Cho ngươi. Trần Mặc không đùa giỡn nữa, hắn cầm một cái bát pha lê nhỏ, sau đó gắp mấy miếng trứng rồi đưa qua, con thú nhỏ vụng trộm dùng ánh mắt trong suốt để liếc nhìn bát nhỏ một chút, đầu lưỡi lơ đãng liếm láp quanh khóe miệng, xác định Trần Mặc không còn đùa giỡn với mình, con thú nhỏ mới nhanh chóng kéo bát đến bên cạnh mình. Ô, vừa ăn xong miếng trứng tráng, ánh mắt của con thú nhỏ trở nên sáng ngời, nó trực tiếp dùng hai cái móng vuốt nhỏ để nhét trứng vào trong miệng, sau khi ăn uống hăng say. Dáng vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu đều biến mất, con thú nhỏ đi thẳng tới trước bàn ăn, lại không dám động tới thức ăn trên đĩa, chỉ nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt đáng thương. Ăn đi, Trần Mặc gật đầu. Bi bi. Con thú nhỏ trở nên hưng phấn, bắt đầu ăn phần trứng còn lại, thiếu chút nữa còn liếm đĩa. Chương 1338, cải tiến chiến giáp. Sau khi ăn no, Trần Mặc bắt đầu thu dọn hành lý, bao gồm hai bộ quần áo và một cái áo choàng lớn đã được giặt sạch. Học viện Thanh Thủy là địa điểm thí nghiệm đặc biệt của nền văn minh Tam Nhãn, Trần Mặc đương nhiên không muốn ở lại nơi này. Bây giờ đã có tài chính ổn định, Trần Mặc cần bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi ngôi sao Thanh Thủy. Bi bi bi bi. Khi nhìn thấy Trần Mặc thu dọn đồ đạc, con thú nhỏ bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau khi bị mua chuộc bởi một bữa cơm, nó cũng không còn sợ hãi và bài xích hắn như trước. Ta đi đây, sau này sẽ không trở lại, ngươi tới từ nơi nào thì chạy về chỗ đó đi. Trần Mặc nói với con thú nhỏ này quả thực rất thông minh, tính cách kiêu ngạo giống loài mèo, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nuôi thú cưng. Bi bi bi, con thú nhỏ đi tới bên cạnh túi hành lý, trợn trừng đôi mắt to tròn trong suốt. Đi. Trần Mặc xách túi hành lý, đi ra ngoài cửa. Ngay khi hắn vừa leo lên xe bay, thú nhỏ cũng nhảy lên trên vai hắn, muốn đi theo ta. Trần Mặc hơi kinh ngạc hỏi. Bi. Thú nhỏ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Trần Mặc mở ba lô sau lưng, nhét thú nhỏ vào đó, chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ. Hắn bắt đầu khởi động mô tô bay, lập tức rời khỏi khu căn hộ của Học viện Thanh Thủy. Đội trưởng, hình như hắn định rời khỏi Học viện Thanh Thủy. Một đội viên phụ trách theo dõi quay đầu, nhìn về phía Sania ở sau lưng. Bọn họ đang ở căn cứ tại thành phố Nguyên Điểm, giám sát trực tiếp tất cả các vệ tinh của thành phố Nguyên Điểm thuộc về nền văn minh Tam Nhãn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng sẽ theo dõi một số đối tượng trọng điểm. Trần Mặc là đối tượng mà Toreo cực kỳ quan tâm, bọn họ đương nhiên vẫn luôn giám sát hắn ta. Cứ để mặc hắn, đây không phải là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta vào lúc này. Trong thời gian tới, các ngươi chủ yếu để ý xem có điều gì bất thường xảy ra xung quanh các vệ tinh hay không, nếu có thì phải báo cáo khẩn cấp cho ta. Sania nói, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ nàng vua Tam Nhãn, hắn ta không thể coi thường. Bên phía Trần Mặc, sau khi rời khỏi chung cư nhỏ của Học viện Thanh Thủy, hắn đã mua một ngôi nhà nhỏ độc lập ở gần trung tâm thành phố Thanh Thủy, giá cả cũng không đắt, chỉ 80 vạn tinh tệ. Sau này, chúng ta sẽ ở lại đây. Trần Mặc xách thú nhỏ từ ba lô, sau đó đặt nó ở trên bàn. Sau khi nhận biết hoàn cảnh mới, con thú nhỏ đánh giá xung quanh một lúc, rồi bắt đầu nhàn nhã chạy đến trên ghế salon. Trần Mặc cũng không để ý đến nó, hắn dọn dẹp đơn giản nơi này rồi bắt đầu chế tạo chiến giáp và lên kế hoạch chạy trốn. Tới rồi, khi nhìn thấy Trần Mặc tới đây, già vẫn thảnh thơi ngồi trên ghế, nhâm nhi thức uống đặc sản của ngôi sao Thanh Thủy. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng bảo dưỡng chiến giáp, mà tiệm sửa chữa này của già nằm ở vị trí không tốt, mặt tiền cũng không lớn, cho nên khách hàng không nhiều. Ông ấy thỉnh thoảng mới bán một vài linh phụ kiện hoặc sửa chữa một vài chiếc xe bay và chiến giáp cũ nát. Phần lớn thời gian, già đều ngồi xem phim ảnh. Sao hôm nay tới sớm như vậy? Già hỏi, ta đã chuyển khỏi Học viện Thanh Thủy. Trần Mặc mặc quần áo lao động, đi về phía xưởng sửa chữa trong tiệm, già, ta có thể sử dụng xưởng và thiết bị quang não không? Lại làm thí nghiệm, không phải, ta muốn cải tiến một bộ chiến giáp. Trần Mặc lấy hộp dụng cụ thiết kế chiến giáp ra, kết nối quang não, bắt đầu phác thảo thiết kế bên ngoài của chiến giáp, chính là hồi ức màu hồng. Hình thể của bộ chiến giáp này không quá thích hợp với Trần Mặc, cho nên hắn cần phải cải tiến nó theo vóc dáng của chính mình, đồng thời bổ sung thêm hệ thống vũ khí cho nó. Nếu không có hệ thống vũ khí, chiến giáp không khác gì một món đồ chơi. Trần Mặc cần một loại vũ khí đắc lực, không cần một món vật vô dụng. Người lấy bản thiết kế này ở đâu? Già hơi kinh ngạc, đi đến bên cạnh quang não, nhìn kỹ bản thiết kế, nhẹ nhàng gật đầu, thiết kế thật đặc biệt, xét từ hình dáng, đây hẳn là chiến giáp của chủng tộc da đỏ. Một bạn học ở Học viện Thanh Thủy đã nhờ ta biên soạn hệ thống bay hộ cô ta, còn bản thiết kế này chính là thù lao. Trần Mặc nói. Mới thời gian ngắn như vậy mà đã có thể biên soạn hệ thống bay, xem ra, ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường ở quê nhà. Già hơi kinh ngạc, chậm rãi quay về vị trí ban đầu. Dạ, vì sao ngươi không tìm một người để sinh con đẻ cái? Trần Mặc vừa sửa chữa thiết kế, vừa trò chuyện với già. Già lắc đầu cười, tiếp tục thảnh thơi nhâm nhí đồ uống. Để cho con của ta mãi sống trong cái lồng giam này sao? Nhìn có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực tế rất tàn khốc. Tính đến hiện tại, các nhân vật chủ chốt trong ngôi sao Thanh Thủy cho rằng bản thân là con dân của nền văn minh Tam Nhãn, nhưng rốt cuộc cũng không thay đổi được bản chất bọn họ chính là loài vật bị nuôi nhốt trong lồng giam. Trần Mặc không nói gì. Già vừa nhắc tới chủng tộc da đỏ, chính là chủng tộc của Hoàng và Khả Nhi. Chủng tộc này có vóc dáng tương đối cao lớn, cho nên bản thiết kế chiến giáp này cần sửa đổi rất nhiều. Nhưng đối với người dày dặn kinh nghiệm thiết kế chiến giáp như Trần Mặc, chuyện này cũng không quá khó. Vì lẽ đó, hắn đồng thời cũng nghĩ đến hệ thống vũ khí của chiến giáp. Hệ thống vũ khí mới là phần mấu chốt nhất của chiến giáp. Lý do hắn bị bắt chủ yếu là do hệ thống vũ khí đã lỗi thời. Không có cách nào phá giải thiết bị bắt giữ của nền văn minh Tam Nhãn, ngay cả khi hắn đã vận dụng tất cả vốn liếng của mình, thành công phát hủy một thiết bị bắt giữ trong số đó, nhưng không may vẫn bị bắt tới đây. Tất cả chiến giáp nhất định phải có một hệ thống vũ khí đủ mạnh mẽ. Bây giờ, hắn không phải đang lên kế hoạch cho bộ chiến giáp này, mà là cho bộ chiến giáp tiếp theo, hiện giờ chỉ là quá trình chuyển đổi, chờ đến khi tạo ra được vật liệu vượt qua nền văn minh Tam Nhãn, Trần Mặc sẽ chế tạo một bộ chiến giáp khác. Như vậy mới có thể không rơi vào bị động khi xảy ra chiến đấu với bọn họ. Nếu không có vũ khí và năng lực chiến đấu với nền văn minh Tam Nhãn, một mình hắn chính là lấy trứng chọi đá. Chương 1339, dao động không gian vù vù vù. Tiếng vù vù dồn dập của máy móc đột nhiên nhanh chóng đánh thức bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng, trong nháy mắt, toàn bộ ngôi nhà đều rung chuyển. Tử Vận là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cổ máy, ngay sau đó, Trạch Kỳ và mấy người khác đều xuất hiện cùng một chỗ. Đã phát hiện một tín hiệu không xác định trong không gian, Trạch Kỳ nhanh chóng đi đến bên cạnh quang cầu kỳ quái, thần sắc tràn đầy vui mừng. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức ấn mấy lần trên bàn phím ảo, trình chiếu hai biểu đồ hình sóng giữa không trung, đại khái là hai dải sóng ngắn gần giống nhau. Đó là một dao động không gian, vị trí gần với một tiểu hành tinh xung quanh vành đai bên ngoài thành phố nguyên điểm. Một bản đồ được tạo ra, ánh sáng nhấp nháy ngay tại tiểu hành tinh trên vành đai, lập tức xuất phát. Tử Vận vừa dứt lời, một chiếc phi thuyền trong suốt có gấp một đóa hoa tử vi xuất hiện phía trên ngôi nhà, đám người còn lại lập tức khởi động chiến giáp, xông ra từ trận nhà trong nháy mắt. Một phút đồng hồ sau, phi thuyền biến mất khỏi thành phố nguyên điểm, sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại vành đai bên ngoài vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Trạch Kỳ nhìn chằm chằm vào thiết bị đang nhấp nháy tín hiệu, sau đó nói ra bằng ngữ điệu tiếc nuối, tín hiệu dao động trong không gian đã biến mất, đối với sự tồn tại của dao động không gian, bọn họ chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, đặc biệt là lối vào không gian tiểu vũ trụ, cực kỳ không ổn định, hơn nữa thời gian duy trì sẽ rất ngắn, vị trí xuất hiện dao động lần này ở ngay đây. Phải. Sau khi Tử Vận tiếp nhận số liệu, khẽ gật đầu, đảo mắt khắp vũ trụ xung quanh phi thuyền, thần sắc lạnh nhạt, mau đi xem xung quanh đây có hành tinh nào. Được. Trạch Kỳ gật đầu, nhấn vào thiết bị thăm dò, không bao lâu sau, hắn ta đã có được số liệu mình cần. Xung quanh đây bao gồm 3.405 hành tinh, trong đó 2.750 hành tinh có sự sống, cũng là các địa điểm thí nghiệm của nền văn minh thành phố nguyên điểm. Tử Vận gật đầu, liếc qua tin tức, chỉ vào vị trí ngôi sao Thanh Thủy, hành tinh này thuộc nhà nào? Nền văn minh Tam Nhãn, bọn họ sử dụng một hành tinh này để nghiên cứu quá trình tiến hóa, hầu hết các sinh vật thông minh ở đó đều đang ở cấp đỏ. Nền văn minh Tam Nhãn nuôi nhốt bọn họ để nghiên cứu phương pháp tiến hóa sinh mệnh. Trạch Kỳ giao máy cảm ứng truyền tin tức cho Tử Vận, Tử Vận chạm máy cảm ứng trên huyệt Thái Dương, đã hiểu rõ gật đầu, đi ngôi sao Thanh Thủy xem một chút đi. Bọn họ không gọi các ngươi, nhà vua Tam Nhãn ngồi trên ngai vàng pha lê màu lam, ánh mắt ngập tràn hoài nghi, dường như đang suy tư vấn đề nào đó. Bọn họ đột nhiên hành động mà không hề báo trước, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, giống như đang có chuyện khẩn cấp. Chà, ta có cần tới đó hay không? Tam Vấn hỏi. Bọn họ nhất định không muốn người khác chuyện này, cho nên chúng ta cũng không nên đi điều tra bọn họ, để tránh chọc giận bọn họ. Nhà vua Tam Nhãn lập tức gạt bỏ, vậy nên, ngươi coi như mình không biết gì, cứ trở về vị trí ban đầu, còn ta sẽ phái người khác đi nghe ngóng tin tức. Nhà vua Tam Nhãn vuốt ve tay vịn của ngai vàng, âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Nhà vua, sứ giả của nền văn minh tử vi vừa xuất hiện trên vành đai tiểu hành tinh, đáp xuống ngôi sao Thanh Thủy. Ngoài ra còn vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh trên không của ngôi sao Thanh Thủy, Tam Vấn vừa lui ra, hình chiếu Sania đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi, hắn ta đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi các tinh cầu, phi thuyền của nền văn minh tử vi đột nhiên xuất hiện ở vị trí ngôi sao Thanh Thủy. Ngay sau đó, tất cả vệ tinh theo dõi và hệ thống vũ khí thiên cơ đều bị vô hiệu hóa, bọn họ hoàn toàn mất quyền khống chế tín hiệu giám sát từ ngôi sao Thanh Thủy. Sứ giả của nền văn minh tử vi đang nắm giữ giấy thông hành cao cấp nhất mà nhà vua Tam Nhãn ban cho nên Sania cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đến đó làm gì? Nhà vua Tam Nhãn hỏi, ngôi sao Thanh Thủy là một trong số các hành tinh tương đối quan trọng với công trình nghiên cứu quá trình tiến hóa của nền văn minh Tam Nhãn, cư dân ở đó là các sinh mệnh hình người gốc carbon mà nền văn minh Tam Nhãn bắt tới từ các nơi trên vũ trụ, bản thân nền văn minh Tam Nhãn cũng là một chủng tộc hình người. Cho nên bọn họ khá đầu tư vào các cuộc nghiên cứu nhân tộc. Không rõ. Sania lắc đầu. Trước khi bọn họ đến đó, ngươi có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào xuất hiện ở xung quanh ngôi sao Thanh Thủy không? Nhà vua Tam Nhãn lập tức hỏi. Không phát hiện, trước tiên cứ vậy đi, ngươi cũng đừng quấy rầy bọn họ, chỉ cần điều tra những động tĩnh đặc thù ở xung quanh ngôi sao Thanh Thủy là được. Tuân mệnh, Sania không tiếp tục nhiều lời. Hình chiếu ba chiều của hắn biến mất trong phòng khách. Rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì? Trên ngai vàng, ba con mắt của nhà vua Tam Nhãn nheo lại, thần sắc có chút chần chờ. Sứ giả nền văn minh tử vi đột nhiên rời khỏi chỗ ở, các thế lực âm thầm chú ý đến động thái của nền văn minh tử vi đều nhận được tin tức này. Đây đương nhiên là tin tức quan trọng, động thái không hề báo trước của nền văn minh tử vi đã khiến mọi người không thể không suy đoán về mục đích sâu xa trong đó. Tuy nhiên, không một ai dám tiến hành điều tra động thái của nền văn minh tử vi ngay lập tức, bởi vì lỡ như bị phát hiện, bọn họ nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1340, lần đầu đụng độ Tử Vận mặc chiến giáp phi hành trên con đường tại thành phố Tinh Linh, biểu cảm của cô ta vô cùng lạnh nhạt, đám người Trạch Kỳ đi theo ở hai bên trái phải. Một đoàn người bay ở trên không khiến người khác rất chú ý, mặc dù bọn họ đều là nhân tộc, nhưng làn da lại phát ra ánh sáng huỳnh quang màu tím, trông vô cùng nổi bật. Những người đi trên đường chưa từng thấy qua chủng tộc này, hơn nữa Tử Vận còn toát ra khí chất cao quý trời sinh khác với người khác, cho nên ai nấy đều tự giác tránh ra. Ngoài ra, phi thuyền còn lơ lửng ở trên bầu trời thành phố, đối phương rõ ràng là khách đến từ bên ngoài, đương nhiên không dễ trêu chọc. Thật thú vị. Tử Vận quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, từ tốn nói, cư dân ở nơi nhỏ bé này đều là sinh mệnh cấp thấp, vẫn còn dùng khí dưỡng cùng đồ ăn duy trì mạng sống. Trạch Kỳ mỉa mai bằng ngữ điệu lạnh nhạt, cũng không thèm liếc mắt nhìn loại người trên đường một cái. Những sinh mệnh này chính là cơ sở trí tuệ của toàn bộ sinh mệnh vũ trụ, sự đa dạng của sinh mệnh và trí tuệ mới làm nổi bật sự thần kỳ của vũ trụ. Tử Vận không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Trạch Kỳ, thỏa thích ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Có muốn hủy cái tinh cầu này để tìm kiếm hay không? Vô dụng. Giọng điệu Tử Vận lạnh nhạt, lối vào không gian tiểu vũ trụ vô cùng đặc thù, tính chất rất không ổn định, hơn nữa cũng rất yếu đuối. Lực lượng xung kích có thể hủy diệt tinh cầu sẽ khiến cho lối vào tiểu vũ trụ hoàn toàn biến mất, căn bản không có khả năng tìm lại được. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa thể xác định được lối vào đang nằm ở đâu, thậm chí ngay cả đến bây giờ. Bọn họ cũng không xác định được tín hiệu kia có phải dao động không gian của tiểu vũ trụ không, tất cả đều chỉ là suy đoán đại khái. Chúng ta tạo ra động tĩnh càng lớn, thì càng thể hiện thứ mà chúng ta tìm rất quan trọng, khiến cho 6 nền văn minh cấp thần còn lại chú ý và gây bất lợi với chúng ta, vậy bây giờ chúng ta đi dạo ở đây sao? Không phải vậy chứ? Tử Vận nhìn hắn ta một cái lạnh lùng, có chút không vui. Ngươi biết vị trí cụ thể của tiểu vũ trụ sao? Bây giờ... chúng ta đã khẳng định dao động không gian đã xuất hiện trong vùng không gian này, cho nên ngươi cứ bố trí thiết bị thăm dò không gian, sau đó chờ đợi kết quả là được. Có thể tìm thấy, thì đương nhiên sẽ tìm thấy, còn nếu không tìm thấy, ngay cả khi hủy diệt thiên hà nguyên điểm cũng không tìm thấy. Ngươi làm việc đừng có hấp tấp, cần phải tư duy lý tính mới tốt, đó cũng là một trong những điểm khác biệt giữa tộc nhân của nền văn minh cao cấp và sinh mệnh trí tuệ cấp thấp. Trạch Kỳ phát hiện Tử Vận không vui, lập tức ngậm miệng. Mấy tên tùy tùng đi theo cũng không dám nói lung tung, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Tử Vận tỏ ra không vui đến như vậy, cho nên ai nấy đều cảm thấy Trạch Kỳ có chút đáng thương. Người phụ trách chính của nhiệm vụ lần này là Tử Vận, hơn nữa địa vị của Tử Vận tại nền văn minh Tử Vi cũng không thấp, cho dù cô ta chưa từng công bố thân phận của mình. Tử Vận khôi phục vẻ ặc lạnh nhạt, không tiếp tục để ý đến đám người Trạch Kỳ, điều khiển chiến giáp hạ xuống một nơi đông người phía dưới. Trần Mặc xách một cái rương lớn bên trên mô tô bay, thở ra một hơi. Trong rương là đủ loại vật liệu, sau khi tối ưu hóa bản thiết kế chiến giáp, hắn cần phải chuẩn bị tài nguyên chế tạo bộ chiến giáp đầu tiên của mình ở ngôi sao Thanh Thủy. Chủ yếu là động cơ, con chip và một số linh kiện bộ phận. Trong kế hoạch của Trần Mặc, hắn cần một bộ chiến giáp để tiến hành huấn luyện chiến đấu, sau đó khai phá ra một bộ chiến giáp mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, hắn quyết định đi đến sân tự do để tìm mua vật liệu. Ở đây có nhiều lựa chọn hơn chút, hơn nữa giá cả cũng tương đối rẻ hơn. Trần Mặc vừa định rời đi, đã thấy một đoàn người đáp xuống trước mặt hắn, nhìn những người đang đi tới, Trần Mặc không khỏi sững sờ, đây là lần đầu hắn thấy chủng tộc có làn da huỳnh quang màu tím, trông có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng thần bí và cao quý. Trong ấn tượng của Trần Mặc, ngôi sao Thanh Thủy không có loại nhân tộc này. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy logo trên chiến giáp của Tử Vận, con người của Trần Mặc chợt co rụt lại. Thân thể chấn động, khi Trần Mặc dò xét Tử Vận, đồng thời, Tử Vận cũng đang xem xét hắn. Trong khoảnh khắc hai bên đối mặt với nhau, Tử Vận chợt cảm thấy đối phương có chút đặc biệt, hơn nữa, cô ta không nhìn ra bất cứ sự tự ti nào từ trong mắt của người đàn ông này. Cho dù Trạch Kỳ nhìn cô ta, ánh mắt hắn ta sẽ lấp lóe một tia khiếp sợ, người trên đường thấy cô ta, cũng sẽ không tự giác mà trở nên nhỏ bé. Đây là lần đầu Tử Vận nhìn thấy loại sinh mệnh đặc biệt này. Hai bên bình tĩnh nhìn thẳng lẫn nhau. Ngay khoảnh khắc sau đó, Trần Mặc lập tức cưỡi xe mô tô bay rời đi. Loại người thật đặc biệt, nhìn bóng lưng Trần Mặc rời đi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tử Vận thoáng qua một tia ngạc nhiên. Làm sao vậy? Trạch Kỳ hiếu kỳ hỏi, sinh mệnh kia có vấn đề, không phải, loại người kia có chút đặc biệt mà thôi. có cần bắt lại hay không? Không cần. Tử Vận khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, cô ta cũng không để chuyện này ở trong lòng, vũ trụ có vô vàn sinh mệnh, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai người đặc biệt như vậy. Một sinh mệnh bị nuôi nhốt bởi nền văn minh tam nhãn, tương lai của hắn chắc chắn chỉ có thể quẩn quanh ở hành tinh này, tầng dưới chót vĩnh viễn là tầng dưới chót, đối phương không có cơ hội gặp cô ta, chẳng qua bản thân chỉ rơi vào ảo giác trong nháy mắt. Tử Vận lấy lại tinh thần, dời ánh mắt về phía sân tự do.